Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 259 khiêu chiến. Khí có rất mạnh bao dung tính, cũng không giới hạn trong người địa cầu. Ở địa cầu người trạng thái hạ, khí hiệu quả tốt nhất. Inhuman trạng thái cùng Kree nhân trạng thái cũng có thể dùng. Rốt cuộc giống lôi công, lầy cung, loại này sống mấy trăm năm người. Hắn gen đã sớm cùng người địa cầu bất đồng. Khí làm theo có thể sử dụng. Hơn nữa nhân gia dùng đến còn thực hảo, cùng dị năng một bước đúng chỗ bất đồng. Khí yêu cầu tôi luyện, dựa vào thiên trường địa cửu tích lũy, chậm rãi biến cường, đây gì không tính uể oải. Còn có thần long cái kia giải thưởng lớn chỉ chờ nàng đi lãnh đâu. Ít nhất 300 năm công lực, tương đương với lại là một lần thân thể đại cường hóa, cảm tạ Côn Luân trợ giúp. Cảm tạ tôn giả bảo vệ. Daisy hướng cách đó không xa hơi hơi khom lưng, thanh âm trong trẻo, mượt mà, uyển chuyển dễ nghe, thanh y tôn giả cất bước đi ra. Nhẹ nhàng gật đầu, hắn cảm thấy là Côn Luân khí chữa khỏi Daisy giọng nói, tuy rằng kiếm đi nét bút nghiêng. Nhưng có lẽ đây là ngươi con đường. Lão đại đầu tiên lời bình hai câu, không có kinh ngạc cảm thán, không có chèn ép, thực không có gì đặc biệt lời nói như vậy. Người đã tính toán muốn khiêu chiến thần long rời đi Côn Luân sao? Tôn giả hỏi, Daisy hiện giờ vẫn như cũ nhìn không thấu ra hỏa này. Khả năng thực lực không bằng Ancient One, nhưng ở khí thêm vào ở, thanh y tôn giả cũng không so Ancient One kém nhiều ít. Thân là một cái đơn thuần võ giả, hắn không có những cái đó kéo dài qua thời gian tiến bản lĩnh. Nhưng nếu ai coi khinh hắn tuyệt đối sẽ trả giá đại giới, dùng cổ xưa cách nói tới rằng. Tôn giả ly thiên nhân hợp nhất chỉ có một bước xa, Daisy trả lời thật sự thận trọng. Ta đã tiến vào Côn Luân 2 tháng. Ta có dự cảm bất tường. Ngoại giới chỉ sợ muốn ra đại sự, lôi thần cây búa chậm chạp không có rơi xuống. Trực giác nói cho nàng. Chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Còn có S-H-I-L-D sự. Hydra sự. Chính mình trong nhà sự, rời nhà 2 tháng nàng hận không thể hiện tại cắm thượng cánh bay trở về đi, một khi đã như vậy. Như vậy ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau, chúng ta đi thần long nơi làm tổ hoàn thành khiêu chiến. Ngươi phải làm hảo tư tưởng chuẩn bị, khiêu chiến sẽ chết, tôn giả nói xong, một đôi đen nhánh đôi mắt liền nhìn chằm chằm nàng, thẳng đến Daisy gật đầu, hắn mới xoay người rời đi, nói thật. Daisy có điểm sợ, sinh tử chiến không sợ chính là ngốc tử, nhưng nàng cũng có tự tin, giống Danny, Ren cái kia nhược kê đều có thể đánh bại thần long. Chính mình không đạo lý sẽ thua, tuy rằng Danny chỉ đánh bại một cái 5 tuổi thần long, hơn nữa cùng thế giới này người bất đồng. Cùng cả người vinh dự cảm Côn Luân người cũng bất đồng. Nàng cảm thấy chính mình đánh không lại có thể chạy a. Liền tính chiến trường bị phong bế, thà rằng truyền tống đến dị không gian, nàng cũng sẽ không chết chiến. Trở lại chính mình chuyên trúc phòng, nguyên bản quần áo trải qua một vòng đại chiến cùng 3 ngày tĩnh tọa đã ô chọc bất kham. Cho dù nàng đối ngoại biểu không phải thực để ý, cũng không nghĩ có vẻ chính mình quá lôi thôi, Côn Luân nguồn nước không nhiều lắm. Các đệ tử đều yêu cầu chính mình múc nước. Mà nàng cái này trưởng lão đãi ngộ liền tốt hơn nhiều rồi. Có chuyên gia phụ trách múc nước. Daisy ném xuống những cái đó tổn hại quần áo. Bàn tay gian bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Toàn bộ đốt thành cho tẫn. Lúc sau ở bồn gỗ tắm rửa một cái. Thay trưởng lão trường bào nặng nề ngủ vì khiêu chiến thần long. Nàng yêu cầu lấy ra chính mình mạnh nhất trạng thái. Vô pháp sử dụng chấn động dị năng người địa cầu trạng thái chiến lực không đủ. Liên tục 2 ngày Daisy đều ở thích ứng Inhuman trạng thái hạ khí, lúc ban đầu vận chuyển có chút. Trì trệ, theo thân thể chậm rãi thích ứng. Đại khái có thể phát huy ra 7 thành tả hữu khí, ngọn lửa cùng với sóng địa chấn. Một quyền đánh ra, bay đầy trời hỏa, bán tương 10 phần, xác thật không tồi. Xa xa quan khán nàng luyện võ lôi công. Lầy cung, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Daisy đối cái này nửa sư nửa hữu triết học đại sư vẫn luôn duy trì tôn kính. Lôi công, Lấy cung, cho rằng hai người là ngang hàng. Nhưng là Daisy vẫn là bảo trì một cái vãn bối lễ tiết. Rốt cuộc một cái 20 tuổi, một cái 600 tuổi. Nàng còn không có như vậy đại mặt đi sung cùng thế hệ, là Côn Luân cùng đại sư dạy dỗ hảo. Nàng, trả lời đến thiệt tình thực lòng. Hai bên không thân không thích. Côn Luân chịu dốc túi tương thụ. Nàng đối Côn Luân là có hảo cảm, có hay không hứng thú lại giao thủ một phen. Lôi công, lấy cung, đối nàng mời chiến, Daisy thản nhiên tiếp thu. Nàng chính yêu cầu chiến đấu tới quen thuộc khí sử dụng. Lôi công, lấy cung, cái này cấp bậc không cao không thấp. Chính thích hợp, hai người này một phen giao chiến hoàn toàn là luận bàn tính chất chiếm đa số. Mùi thuốc súng đã so với lúc trước hàng vài cái cấp bậc. Nhưng giao chiến nửa ngày, vẫn là đối luyện võ trường tạo thành thật lớn phá hư, chiến đấu qua đi. Daisy cả người mỏi mệt, nàng thực không hình tượng mà ngồi ở ghế đá thượng, mà lôi công, lấy cung, vẫn như cũ chạm đến thẳng tắp. Bất quá hắn càng như là vì mặt mũi cường căng, đại sư. Khiêu chiến thần long thời điểm ta có thể mang vũ khí đi. Nàng hỏi lôi công, lấy cung, lôi công, lấy cung. Cẩn thận hồi ức một phen, lịch đại Iron Fist đều là bàn tay trần khiêu chiến, nhưng là chưa nói không cho mang vũ khí, một ngày sau. Đương lôi công, lấy cung, nhìn đến toàn bộ võ trang Daisy khi, hận không thể cho chính mình một cái miệng. Daisy ăn mặc ưng giáp, mang bao cổ tay, tay cầm kiếm thuẫn, ngón tay thượng mang theo nhẫn, bên hông hệ bộ tác. Một bức dũng giả đầu ác long trang điểm, Daisy chột dạ hỏi hắn. Người đã nói có thể tiến đến quan chiến thanh y tôn giả nhìn về phía lôi công. Lấy cung, mấy cái ý tứ, đây là ngươi đáp ứng. Chúng ta đây là Iron Fist tuyển chọn, không phải Olympus hoặc là Asgard tuyển chọn tái đi. Iron Fist à, này hai chữ có cái kia tự các ngươi không quen biết. Thấy không rõ, lộng không hiểu sao. Lôi công, lấy cung, đầy mặt xấu hổ, cuối cùng vẫn là cam chịu cái này toàn bộ võ trang tham gia tuyển chọn hành vi, theo hắn gật đầu. Thanh y tôn giả cũng không ngăn trở, hắn là Côn Luân lãnh tụ không giả, nhưng là rất nhiều cụ thể sự vụ yêu cầu lôi công. Lấy cung, phụ trách, hai người hỗ trợ lẫn nhau, không cần thiết vì điểm này sự quét mìn công mặt mũi, ba người dọc theo tiểu đạo hướng thần long nơi. Làm tổ đi đến, lúc ban đầu thanh y tôn giả vì biểu hiện lão đại của mình địa vị. Đi ở cuối cùng một cái, nhưng hắn nhìn Daisy kia thân khôi giáp càng xem càng biệt nữ. Hai cái thả người liền chạy tới phía trước, Daisy vẻ mặt vô tội mà nhìn lôi công. Lấy cung, ta không có làm sai cái gì đi. Lôi công, lấy cung, cố nén bóp chết nàng xúc động. Lắc lắc đầu, nhìn này hai người buồn bực bộ dáng. Daisy thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, mang theo toàn bộ trang bị, nàng chiến lực ít nhất cao 50%, nguyên tử cắt đối thần long loại này ma pháp sinh vật hơn phân nửa không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là mở màn mặc kệ tốt xấu, trước tới một phát chờ CD mới là chính xác phát ra phương pháp A. Có vibranium bao cổ tay, nàng liền có thể không kiêng nể gì sử dụng chấn động năng lực. Hơn nữa hiện giờ ngụy lasso óp chút, tam kiện trang bị phối hợp đánh một vòng kỹ năng. Cho dù có thể chống đỡ được cũng làm thần long rớt một nửa huyết. Mặt đường càng đi càng hẹp, tôn giả cùng lôi công, lấy cung, dùng khí thêm vào tự thân. Sử dụng nào đó cùng loại với khinh công kỹ năng trên mặt đất bay vút. Daisy trực tiếp thao tác dẫn lực rời đi mặt đất. Đi theo bọn họ đi phía trước phi, từ Côn Luân Thánh Sơn một đường đi xuống. Tiến vào sơn bụng chi gian, lại theo đường đi tiến vào ngầm hang động đá vôi, chung quanh nhiệt độ không khí tăng lên thực mau. Daisy phỏng chừng nơi này đã có gần 40 độ bộ dáng, ở một cái đỏ rực hang động khẩu. Tôn giả cùng lôi công, lấy cung, dừng lại bước chân, nàng biết đến địa phương, đa tạ hai vị hiệp trợ. Ta đi vào trước. Daisy đối hai người gật đầu thăm hỏi, lúc sau cõng kiếm thuẫn, chậm rãi hướng cửa động đi đến, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.